Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, nịnh nọt. Phụ thân nói bậy, Ngưng Nhi bản liền định lần này thánh nữ tuyển bạt về sau. Liền vấn an một chút phụ thân, bất quá Ngưng Nhi trước khi nghe nói Thương Hàn Tông ra một cái tên là Thanh Lâm V, Y, P nhất đệ tử. Ngưng Nhi liền suy nghĩ. Cái này Thanh Lâm, hội không phải là phụ thân. Hì hì, không nghĩ tới thật sự chính là. Thanh Ngưng môi anh đào khẽ mở, êm tai thanh âm không ngừng truyền ra. Cái kia như phù dung sớm nở tối tàn giống như dáng tươi cười. Càng là làm cho bốn phía không ít nam tử trợn mắt há hốc mồm. Tựu ngươi biết nói, sớm biết như thế, ta tựu không đến Bổ Thiên Các rồi. Nhìn xem ngươi tiểu nha đầu này có thể tới hay không vấn an ta. Thanh Lâm ngón trỏ cong lên, câu một chút Thanh Ngưng cái mũi. Thật sự á, phụ thân tựu tin tưởng Ngưng Nhi nha. Thanh Ngưng lôi kéo Thanh Lâm cánh tay không ngừng lay động. Thanh Lâm lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Như vậy tràng cảnh, coi như về tới mấy chục năm trước, về tới Đào Hoa Thôn. Về tới Lý Ngọc Ngưng còn sống thời điểm, về tới Thanh Ngưng chỉ có 4-5 tuổi thời điểm, khi đó Thanh Ngưng cũng là ưa thích như hiện tại đồng dạng, lay động cánh tay của mình, trong nháy mắt là được mấy chục năm nữa à, người cái này lúc trước ưa thích đái dầm tiểu tiểu nha đầu. Hôm nay cũng trổ mã thành một đại mỹ nữ, Thanh Lâm nhìn qua Thanh Ngưng, nhẹ giọng thở dài, phụ thân. Kỳ thật Ngưng Nhi có đôi khi rất nhớ ngươi, cũng rất nhớ ta mẹ, nhưng Ngưng Nhi không có cách nào về nhà. Phụ thân hội quái Ngưng Nhi sao? Thanh Ngưng khóe mắt nước mắt lần nữa chảy xuống. Nàng cảm giác nhất thực xin lỗi, liền là của mình cha mẹ, nhất là mẹ, qua đời về sau, chính mình lại chưa từng lại đi cho nàng đảo qua dù là một lần mộ. Con đường này là chính ngươi tuyển. Đã tuyển, cũng đừng có hối hận. Thanh Lâm cười nói, bất quá phụ thân sẽ không trách ngươi. Bởi vì phụ thân biết đạo con đường này gian khổ. Ta tin tưởng, mẹ ngươi cũng sẽ không biết trách ngươi. Nếu là mẹ ngươi biết đạo ngươi đã đạt đến khai thiên cảnh. Đã trở thành đông thắng tinh thượng cường giả. Tin tưởng dưới cửu tuyền, nàng cũng sẽ biết thật cao hứng. Phụ thân. Ta nghĩ tới ta mẹ rồi. Tốt nghĩ kỹ muốn. Thanh Ngưng thân thể mềm mại run rẩy, gào khóc bắt đầu. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài. Trong mắt hơi nước nhất thiểm tức thì. Ha ha. Thật sự là thật không ngờ. Thanh Ngưng vậy mà sẽ là Thanh Ngưng con gái. Có thể thấy được Thương Hàn Tông cùng ta Bổ Thiên Các. Là thân càng thêm thân a hát. Phong Thủy Hàn nở nụ cười một tiếng. Lại nói, tốt rồi, hiện tại mọi người liền bắt đầu tiệc tối a, không người động đũa. Thứ nhất là vì đồ ăn đối với bọn họ mà nói. Thật sự là không có gì lực hấp dẫn. Thứ hai, dĩ nhiên là Thanh Ngưng xuất hiện, cả chàng tiệc tối xuống. Đại bộ phận ánh mắt của người cơ hồ đều tại Thanh Ngưng trên người. Mà Thanh Ngưng thì là không coi ai ra gì, gần kề tựa ở Thanh Lâm bên người. Có khi khóc có khi cười, biểu lộ ngàn vạn, đem nàng cái kia thanh thuần thoát tục mỹ lệ, triệt để hiện ra ở mọi người trước mặt. Tiệc tối sắp lúc kết thúc, mọi người bắt đầu lẫn nhau mời rượu. Lão Phu Tiên kiếm phái đại trưởng lão Sở Quan Thế, mời ngươi một ly, ngươi có một cái con gái tốt a hát. Một gã lão giả đi đến Thanh Lâm trước mặt, dứt lời về sau. Một ngụm đem rượu trong chén uống vào. Thanh Lâm cũng là cười uống một ly. Lão Phu Tiệt Tinh Đạo đại trưởng lão Ngô Địch, mời ngươi một ly. Thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ có như thế kinh thế con gái. Không khỏi tướng mạo mỹ lệ, hơn nữa thiên tư trác tuyệt. Thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Ha ha, tại hạ Dược Thần Tông V I P nhất đệ tử Vệ Phong, kính các hạ hai cha con một ly. Cái kia thành nữ tuyển bạt phiếu vé, tại hạ chắc chắn tăng tại Thanh Ngưng trên người. tại hạ, từng đạo bóng người đi đến Thanh Lâm, hai cha con trước mặt, không ngừng mời rượu, theo như lời chi lời nói, cơ hồ đều là Thanh Lâm vậy mà sẽ có như vậy một cái con gái tốt. Tại tất cả mọi người xem ra, Thanh Ngưng vô luận là tư chất hay là tu vi, cũng đã vượt qua Thanh Lâm. Cái này cái gọi là mời rượu, nhìn như là ở kính Thanh Lâm, nhưng trên thực tế, đều là tại kính Thanh Ngưng mà thôi. Người bên ngoài tán dương nữ nhi của mình, Thanh Lâm tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Đây là trong thiên hạ, sở hữu tất cả phụ thân đều cảm thấy tự hào sự tình. Thanh Ngưng cũng là không hề như ngày xưa như vậy cao ngạo. Mỗi khi có người đến mời rượu, đều cười cùng Thanh Lâm cùng nhau nâng chén. Với tư cách tu sĩ, dùng nguyên lực bốc hơi rượu cồn, bao nhiêu rượu cũng sẽ không say đích. Sư tỷ, ta là sư tôn thủ tịch đại đệ tử, không nghĩ tới ngài cái này cực phụ nổi danh kế tiếp nhiệm thánh nữ, vậy mà hội là sư tỷ của ta. Sư đệ kính ngài một ly. Vân Phi cũng là hướng Thanh Ngưng nâng chén. Hắn ngược lại là biết nói. Còn cái gì thủ tịch đại đệ tử, dẫn tới Loa Nhi cùng Lưu Trụ còn có Hàn Phỉ ba người liên tiếp mắt trợn trắng. Một màn này, tự nhiên cũng là bị Thanh Ngưng thấy được. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Vân Phi một mắt. Uống rơi xuống rượu trong tay. Đêm nay, nguyên vốn thuộc về Bổ Thiên các danh tiếng, nhưng lại đều bị Thanh Lâm hai cha con đoạt đi. Cơ hồ tất cả mọi người kính Thanh Lâm rượu, chỉ có số ít chi nhân không có, mà cái này số ít chi nhân, liền có Dược Thần Tông đại trưởng lão Hàn Thiên Hoan, cùng với U Minh Tông đại trưởng lão Lưu Tường Vân. Lưu Tường Vân ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng Hàn Thiên Hoan lại là có chút ngồi không yên. Hắn nguyên vốn muốn tại đêm nay tiệc tối lên, yêu cầu Hàn Phỉ đi theo chính mình trở về. Nhưng Hàn Phỉ chính là Thanh Lâm đệ tử, như dĩ vãng cũng thì thôi, chính là một cái VIP nhất đệ tử. Hơn nữa chỉ là thánh vực cảnh đỉnh phong, dù là thật sự như đồn đãi chính giữa, có thể chiến khai thiên cảnh, Hàn Thiên Hoan cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này cũng có chút bất đồng. Thanh Lâm con gái, dĩ nhiên là Thanh Ngưng. Xem Thanh Ngưng bộ dạng, hiển nhiên cực kỳ hiếu thuận. Nếu là mình làm khó dễ, ra tay với Thanh Lâm, Thanh Ngưng không có khả năng bỏ qua. Thanh Ngưng chính là Bổ Thiên các chính giữa, có được cực độ trác tuyệt thiên tư chi nhân. Mà ngay cả Quý Uyển Linh đều không có tên của nàng đầu thịnh. Nàng nếu là giúp đỡ Thanh Lâm, cái kia Bổ Thiên các cũng nhất định sẽ đứng tại Thanh Lâm cái kia một bên. Việc này ngược lại là có chút khó làm. Hàn Thiên Hoan tính cách ngay thẳng, trầm tư một chút nhi, cuối cùng nhất còn không có nghĩ ra cái gì phù hợp đích phương pháp xử lý. Lúc này, hắn không nhẫn nại nữa, vỗ trước mặt thớt, hướng Hàn Phỉ quát, tiểu tiểu nha đầu, còn không cùng lão phu trở về. Hàn Thiên Hoan thanh âm rất lớn, hắn mới mở miệng, đại điện chính giữa tiếng động lớn tiếng ồn ào lập tức đè ép xuống dưới. Kể cả một ít nguyên vốn định đi qua hướng Thanh Lâm phụ nữ mời rượu chi nhân, cũng ngừng động tác trong tay, đều là nhìn về phía Hàn Thiên Hoan. Hàn Phỉ trong nội tâm thở dài một hơi, thầm nghĩ lão gia hỏa này tính nết quả nhiên hay là không đổi được. Ta nói không phải ngươi. Gặp Hàn Phỉ không để ý tới mình, Hàn Thiên Hoan trừng mắt, ta tại sao phải với ngươi trở về? Ta cũng không phải tiểu hài tử, muốn làm cái gì còn phải trải qua đồng ý của ngươi sao? Hàn Phỉ hừ nói, lão phu lúc trước đã đáp ứng người ta, tự nhất định phải hối đoái lời hứa. Ngươi như vậy ngươi tự chính mình gả cho hắn a, dựa vào cái gì nhất định phải ta gả? Hàn Phỉ bỗng nhiên đứng dậy, kích động hô, Hàn Thiên Hoan, ta không phải muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi để cho ta chỗ gả chi nhân, dù là chỉ là một người phàm tục, có thể nhược tâm ngọn nguồn thiện lương, ta cũng tự gả cho, có thể ngươi cũng không nhìn một chút, cái kia Tần Khải là cái thứ gì? Lấn thiện sợ ác, hung hăng càn quấy quần là áo lượt, còn miệng nó sau nếu là gả cho hắn, có thể có ngày tốt lành qua sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.